Hello, xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tập ngày hôm nay nha. Có vẻ như bộ truyện này thì đến chương 1006, 1007 gì đó thì sẽ kết thúc thôi. Bắt đầu nha. Chương 1222, Hội Tarot. Đối với cả việc ví dụ của Leonard, các bán thần và người phi phàm ở đây lần lượt gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn hiểu được ý mà vị đội trưởng bao tay đỏ này muốn diễn đạt. Một kẻ vị trừng phạt trong đó giơ tay lên, nhân cơ hội đưa ra một câu hỏi. Nói cách khác, lá bài Tarot đại diện cho thành viên chấp hành là ai? Chắc là như vậy. Leonard không đưa ra câu trả lời khẳng định. Vị kẻ trừng phạt vừa rồi lại tiếp tục hỏi. Vậy sau khi Tarot tử vong, rất nhiều lá bài Tarot rơi trên người của hắn, có ý nghĩa gì? Việc này không chỉ riêng một cá nhân nào sao? Lúc này thì Leonard cầm một viên phấn trắng, viết lên bạc cái tên Tarot, sau đó vẽ một vòng tròn. Vừa rồi tôi đã nói, 2-3 năm gần đây thì chuyện liên quan đến bài Tarot thực sự rơi vào trong mắt của chúng tôi. Chính là vụ án Tarot. Đây có thể là vụ bắt đầu cho tất cả. Cho nên, không chỉ có riêng cá nhân nào, tùy tiện giải bài Tarot có lẽ phiếm chỉ tổng thể. Ý nghĩa là tổ chức dùng bài Tarot làm danh hiệu chính thức bước lên đài lịch sử. Xin hãy thừa lỗi cho tôi dùng ngôn ngữ văn thơ. Rất có lý. Một vài vị kẻ trừng phạt đã bị Leonard thuyết phục. Leonard nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói. Tôi thử lấy hộ cực quang mà mọi người rất quen thuộc để so sánh nhé. Chúng ta đều biết, họ có 22 thần thứ. Mỗi người thì phụ trách công việc ở một khu vực. Tổ chức dùng danh hiệu bằng lá bài Tarot kia cũng có thể rất giống như vậy. Các thành viên thẩm phán, hoàng đế, ẩn giả hẳn đều là thế lực thuộc về riêng mình, phát huy ra ảnh hưởng của khu vực đấy. Nghĩ như vậy thì một vị thành viên quả tim máy móc suy tư một hồi rồi nói. Nhưng mà Bách Lân liên tục xuất hiện 3 thành viên có lá bài thẩm phán, hoàng đế, ẩn giả. Dựa theo cách nói của anh, thì chẳng phải tổ chức dùng bài Tarot làm danh hiệu kia. Thực ra thì cũng có quy mô không lớn. Thành viên đều tập trung ở Rouen, thậm chí là Bách Lân. Phải biết rằng người phụ trách sự vụ ở Bách Lân của hội cơ quan cũng chỉ có một thần sứ. Về phần thánh giả u ám, hắn nhắm vào toàn bộ Rouen. Leonard thong thả gật đầu, tỏ ý mình hiểu đối phương nói gì. Anh ta sắp xếp lại từ ngữ rồi nói. Không loại trừ khả năng này. Dù sao thì đây cũng chỉ là một tổ chức mới xuất hiện được có 2-3 năm thôi. Đương nhiên, có lẽ tồn tại nguyên nhân khác. Đó chính là tổ chức nào không phân chia phạm vi theo khu vực, mà dùng hạng mục công việc hoặc là lĩnh vực hoạt động để phân chia, có nên do mình xử lý hay không. Lúc có tình huống giao thoa thì sẽ hợp sức, giống vụ của Capin vậy. Thấy người phi phạm của 3 giáo hội lớn và MI9 không đưa ra nghi vấn khác, Leonard cân nhắc vài giây rồi nói. Đây đều là suy đoán cá nhân của tôi, trong đó thì cũng tồn tại một vài vấn đề. Có lẽ chính là phương hướng điều tra cho tương lai đấy. Vấn đề thứ nhất, mục đích của tổ chức này là gì? Nếu mà nói hội cực quang để truyền bá tín ngưỡng tà thần, thì vì sao chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra người tín ngưỡng kẻ khờ? Cho dù đó có thì đều là những kẻ dùng danh nghĩa kẻ khờ để lừa đảo. Vấn đề thứ hai, những lần hành động này của họ có điểm giống nhau là gì? Tôi tạm thời chưa tìm ra. Vấn đề thứ ba, các thành viên cao cấp dùng bài Tarot làm danh hiệu. Cấp bậc danh sách sẽ không phân quá thấp. Hơn nữa còn có thế lực của mình. Nhưng mà họ lại không có tiếng tăm gì trong giới phi phàm cả. Điều này rất bình thường. Phải biết rằng 22 thần sứ trong hội cực quang tuy đều ẩn giấu thân phận của mình, nhưng mà hoặc ít hoặc nhiều cũng từng giao đấu với cả chúng ta, được chúng ta chứng kiến từng bước đi từ danh sách thấp đến danh sách chung, cuối cùng là tiếp nhận vị trí thần sứ sau khi người tiền nhiệm chết đi hoặc tấn thăng, đã sớm có trong danh sách của chúng ta rồi. Nói tới đây thì Leonard dừng một chút. Tổ chức lấy bài Tarot làm danh hiệu thật sự là tổ chức tín ngưỡng kẻ khờ. Vậy thì có một người có thể trả lời vấn đề thứ ba của tôi. Anh ta chính là nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Poirot. Nghe đồn anh ta tín ngưỡng kẻ khờ. Cái tên này khiến cho tất cả mọi người phi phàm của ba giáo hội lớn và MI9 trong lòng đều chìm vào im lặng, dường như đang nhớ lại đến tư liệu nào đấy. Họ đã sớm nghe về lai lịch thần bí của Hermes Poirot, tín ngưỡng kẻ khờ, hơn nữa nắm giữ khá nhiều tin tức về đối phương. Chỉ có điều không liên tưởng giống Leonard, sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại với nhau. Hermes Poirot nghi ngờ có liên hệ chặt chẽ với cả quan chấp chính tử vong. Đó là một thiên sứ vẫn còn sống dưới đất. Cách vài giây thì Tổng Giám mục Thánh Anthony của Giáo hội Đêm Tối lên tiếng bằng giọng thầm thấp. Điều này khiến đám người phi phàm và vài vị bán thần đồng thời kinh hãi, theo bản năng ngồi thẳng dậy. Họ cũng biết chuyện về Thượng Tướng Địa Ngục, nhưng mà vì hạn chế cấp bậc bí mật nên không rõ quan chấp chính tử vong là đại diện cho một vị thiên sứ dưới đất. Vị quan chấp chính tử vong hình như không thuộc về bất cứ phe phái nào của linh giáo đoàn. Một người phi phàm của MI9 do dự rồi nói. Leonard nghiêm túc gật đầu. Có lẽ ngài ấy chính là một thành viên của tổ chức bí ẩn lấy lá bài Tarot làm danh hiệu kia. Lá bài tử thần. Hiện trường lập tức im lặng. Các bán thần như là Shelter, Rider cũng không thể không thừa nhận có khả năng này. Địa vị của tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu kia được tăng lên một chút, đến mức đặt ngang hàng với cả hội cực quang. Tóm lại, Hermes Poirot là một manh mối. Leonard im lặng, hít vào một hơi, thong thả thở ra rồi nói. Thưa các quý ông quý bà, tôi đã nói xong rồi. Thánh Anthony thì khẽ gật đầu đứng lên, nhìn quanh một vòng. Cho tới giờ thì tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu này vẫn chưa nhắm vào chúng ta. Biểu hiện ra ngoài có sự thân thiện nhất định, mà hiện giờ cục diện chiến tranh đang căng thẳng, nhân thủ của chúng ta đang thiếu trầm trọng, rất khó áp dụng hành động quy mô lớn. Cho nên tôi đề nghị gắng sức tránh phát sinh xung đột với họ, tạm thời thì đừng thử tiêu diệt. Đương nhiên, việc cần điều tra thì vẫn phải làm. Một tổ chức bí ẩn có sự tồn tại của thiên sứ dưới đất như vậy, bản thân của nó đã đại diện cho sự nguy hiểm rồi. Nếu mà chúng ta không tìm hiểu, không nắm giữ đủ tin tức, tương lai không thể kịp thời làm ra phản ứng, ngăn chặn âm mưu có khả năng tồn tại. Đám bán thần Horamic ngẫm nghĩ, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anthony Stevenson lập tức nhìn quanh một vòng, dùng ánh mắt ở chỗ Leonard. Nhiệm vụ điều tra này giao hết cho anh chỉ huy, làm cho hài hòa. Leonard thì trịnh trọng nhận nhiệm vụ. Lúc này thì thâm lam chủ tể Ryder Valentine không còn đủ kiên nhẫn nữa, nói với cả Leonard. Đặt cho bọn họ một cái tên đi, không thể lần nào cũng gọi là tổ chức bí ẩn dùng bài Tarot làm danh hiệu được. Cách gọi này rất phiền phức. Anh có ý kiến gì không? Leonard nghiêm túc suy xét rồi đáp. Hội Tarot. Được. Ryder đứng dậy, nói bằng giọng như sấm rền. Vậy thì gọi là hội Tarot đi. Đêm khuya, trong biệt thự nhà Hâu, khu Queen. Tim, chuyên gia thử đồ ngọt bỗng tỉnh giấc khỏi giọng, mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Vừa rồi thì anh nằm mơ thấy mình đang nhấm nháp một món kem, vừa ăn vào miệng thì tỉnh lại. Tim càng nhớ lại càng thấy thèm, cuối cùng chiến thắng tâm lý ngại phiền, xoay người xuống giường, khoác thêm áo khoác dày, ra khỏi phòng, đến nhà bếp nhỏ cách đó không xa. Là một chuyên gia thử đồ ngọt có tiếng trong giới quý tộc, Tim được bá tước Khâu ban cho một vài đặc quyền. Đó là anh ta có thể vào nhà bếp nhỏ bất cứ lúc nào, dùng nguyên liệu nấu ăn ở nơi này, thí nghiệm ý tưởng mới của mình. Mà Tim thì sẽ dùng những món đồ ngọt mới có chất lượng cao để đổi lấy sự tín nhiệm của bá tước Khâu. Đương nhiên, anh ta cũng thường xuyên nửa đêm đột nhiên thèm ăn mà đến đây bận bịu giống như bây giờ. Qua một phen làm việc vất vả và nghiêm túc, Tim dùng những nguyên liệu còn chưa có, còn thừa và sự chuẩn bị có sẵn, làm ra mấy ly kem, ăn luôn một nửa với vẻ thưởng thức. Sau đó thì anh ta sờ bụng, rửa dụng cụ nấu nướng, rời khỏi nhà bếp. Mấy ly kem còn thừa thì anh ta để lại trong góc, dường như đã hoàn toàn quên mất. Ở một chỗ nước cạn, không có người, bên ngoài sông Tu Quách, khu Du Gút. A Chầy khoác áo choàng màu tối, đầu tiên là dùng xuyên qua giấc mơ đi đến đây. Sau đó thì dùng hai chân đi bộ đến nơi này. Cô bố trí nghi thức với động tác thành thục, khẩn cầu ngài kẻ khờ ban cho. Chẳng mấy chốc thì hộp trang sức màu đen, khảm đủ loại đá quý, xuyên qua cánh cửa hư ảo, rơi xuống trước mặt của AJ. AJ thì vén một lọn tóc vàng ra sau tai, nhanh chóng cầm lấy hộp ngày cũ, được đánh số 061, nhắm vào vị trí chỉ có mấy tảng đá, mở tầng thứ nhất ra. Khu vực kia lặng lẽ xuất hiện những chiếc bàn ghế được kê lộn xộn, xuất hiện vài người phi phàm dùng đủ mọi cách để che mặt, trong đó thì còn có cả Phil đội mũ trùm. Làn da trước mắt của họ đã chuyển từ màu giống đồ chơi sang màu của con người, đôi mắt thì cũng bắt đầu di chuyển. Phil có danh sách cao nhất, nhanh chóng bình phục, nhìn thoáng qua xung quanh, cực kỳ kinh ngạc khi thấy mình bất chi bất giác từ trong nhà trọ đi đến chỗ nước cạn bờ sông. Hơn nữa, sự thay đổi này chỉ là quang cảnh xung quanh, còn tình huống của cô thì không khác gì cả. Mình đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Phil chuyển ánh mắt về phía tế đàn không có người, suy tư một giây, dường như vừa hiểu ra kinh ngạc rồi hỏi. Chuyện đã xong rồi. Đúng vậy. AJ dùng ẩn thân tâm lý học trả lời. Xong rồi. Việc này đã xong rồi sao? Phil vừa kinh ngạc vừa mờ mịt gặng hỏi một câu. Mục tiêu thế nào rồi? Đã chết. AJ đang phân tâm thao túng 5-6 vị người phi phàm còn lại, trả lời ngắn gọn. Đã chết. Thánh giả bí mật Bồ Tít đã chết. Mình còn chưa tham gia vào chiến đấu. Mình còn chưa triệu hồi hình ảnh của Hermes Barrow từ lỗ hổng lịch sử. Phil khẽ nhếch miệng, có cảm giác mình đang nằm mơ. Cô cảm thấy mình chỉ hoảng hốt một giây thôi, sợ hãi một chút. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Lúc này thì cô thấy đám người phi phàm xung quanh sống lại, nhưng mà họ không hề kinh ngạc trước hoàn cảnh thay đổi, dường như buổi tụ hội vốn được tổ chức tại đây vậy. Họ thuần thục phá hỏng bàn ghế, ném vào trong sông Tu Quách, sau đó lần lượt rời khỏi nơi này, trở về nơi có ánh đèn đường chiếu rọi, tự động quay về nhà. Đây là thầy thao túng sao? Thật đáng sợ. Phil sợ hết hồn, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô về trước đi. AJ không có thời gian giải thích, xoay người dùng tế đàn vừa rồi chuẩn bị hiến tế hộp ngày cũ trở về phía trên sương mù xám. Phil liếc nhìn một cái, không hỏi gì cả, cũng không nói gì thêm, để cơ thể nhanh chóng trong suốt biến mất tại chỗ. Chương 1223 thu hoạch. Trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, từng luồng hào quang đỏ thẫm lóe lên tạo thành vài bóng người. Ngôi sao Leonard tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng động tại chỗ hộp trang sức màu đen đặt trên bàn dài loang lổ kia. Nếu mà anh ta không nhớ nhầm thì đây chính là hộp ngày cũ, vật phong ấn cốc không mà thế giới Clan Moretti cố ý nhấn mạnh trong buổi tụ hội riêng lúc trước. Thánh giả bí mật Bô Tít thực sự chấp trưởng vật phong ấn cốc không sao? Hơn nữa còn lấy ra sử dụng. Cô gái ẩn giả và tiểu thư chính nghĩa cuối cùng vẫn thành công. Đồng tử của Leonard thoáng phóng to, suýt nữa thì không tin được vào hai mắt của mình. Là một người phi phạm chính phủ chính thống, đội trưởng ba tay đỏ giáo hội đêm tối, anh ta có khái niệm rất rõ ràng về vật phong ấn cốc không, biết mấy thứ này có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố, khiến người ta chết bất đắc kỳ tử, khó mà phản kháng. Đối diện với cả chúng, không chỉ không được tiếp xúc, ngay cả việc tìm hiểu cũng phải cố gắng tránh. Leonard vốn cho rằng sau khi thực sự gặp phải vật phong ấn cốc không, cô gái ẩn dạ và tiểu thư chính nghĩa sẽ thoát khỏi hiện trường theo dự định. Mặt khác còn phải nghĩ cách ưu tiên cứu tiểu thư ma thuật sư ra. Nào ngờ các cô lại thành công, hơn nữa còn cướp được cả vật phong ấn cốc không, hộp ngày cũ về. Năng lực thần bí tái hiện của ẩn giả đã mạnh đến như vậy sao? Bữa tiệc phản bội mà cô ấy nói thực sự khiến vật phong ấn này làm phản sao? Hoặc nên nói, ngài kẻ khờ đã cung cấp sự trợ giúp nhất định. Leonard thầm lẩm bẩm, liếc nhìn thế giới Clan Moretti, cuối bàn dài đồng xanh một cái, phát hiện ra vị đồng nghiệp cũ này khá bình tĩnh. Clan nhìn thoáng qua một vòng, cất giọng khàn khàn rồi cười nói, chúc mừng các vị, cuộc săn bắn lần này rất thành công, toàn bộ chiến lợi phẩm đều ở trong này. Anh ta vừa nói thì vừa giơ tay phải lên, ngưng tụ ra rất nhiều tri thức thần bí học thành một cụm ánh sáng màu trắng nhạt, cũng bỏ thêm vào một vài truyền thuyết bắt nguồn từ phương Đông như là trốn đảo nguyên, ván cờ lạn kha, muốn bảo cô gái ẩn giả thử xem chúng có thuộc về thần bí không, có nguồn gốc chân thực hay không. Cô gái, đây là thù lao của cô. Thế giới Clan để cụm ánh sáng trắng nhạt bay về phía ẩn giả Camilla. Sau đó thì chỉ hộp ngày cũ đặt trên mặt bàn cùng đặc tính vi phạm bí pháp sư, hành trang lữ giả, con mắt bô tít, 9 con trùng ngôi sao, một lượng lớn đá quý và tài liệu nói. Ngoài ra thì cô được ưu tiên lựa chọn trước. Thông qua cuộc săn bắn thánh giả bí mật bô tít cấp bậc bán thần, ẩn giả Camilla thực sự có được tự tin và khí chất của thánh giả. Cô nhận lấy cụm ánh sáng kia nhằm mắt tiêu hóa tri thức thần bí học ở bên trong. Ở kỳ đệ nhị, các cổ thần tin rằng vị tạo vật chủ ban đầu kia có để lại một thứ. Có lẽ là một phần thân thể của ngài ấy đã diễn hóa thành quốc gia, cũng có thể là ngài ấy đã sáng tạo ra thứ gì đấy. Thứ này ẩn chứa nguyên chất, tổng cộng có 9 thứ, được chia ra làm biển hỗn độn, nguyên bảo, dòng sông vĩnh ám, đồng hoang tri thức, thế giới bóng đen, hang ổ mẹ, quốc gia mất trật tự, thành phố tai họa, chìa khóa ánh sáng. Thần viễn cổ Thái Dương đến từ một nơi có tên là Chernobyl. Danh sách không, con đường kẻ ăn trộm tên là sai lầm. Những câu chuyện cổ tích của đại đế Dusel có lẽ bắt nguồn từ những chuyện đã xảy ra. Những tri thức thần bí học này quanh quẩn trong đầu của ẩn giả Kabbalah, không nhịn được mở to mắt nhìn về phía thế giới Hermes Sparrow. Trong này thì có quá nhiều thứ khiến cô khiếp sợ, đảo lộn nhận thức của cô, giúp cô mở ra cánh cửa của thế giới mới. Lúc trước mình hoàn toàn không nghĩ ra lai lịch của ngài kẻ khờ, hiện giờ đã có thể là mở nắm được một điểm. Trong đầu Kabbalah chợt lóe lên suy nghĩ, bước đầu có suy đoán. Cô lập tức khống chế bản thân, không nghĩ sâu xa thêm, cũng không dám. Cô sợ mình sẽ rút ra được một đáp án đáng sợ, đủ để khiến bản thân tiếp nhận với cả mất khống chế. Nơi này là một trong 9 nguyên chất lớn. Mục đích của ngài kẻ khờ là thu thập toàn bộ nguyên chất thử phục hồi sao? Ẩn giả Kabbalah giơ tay phải đẩy chiếc kính dày nặng trên sống mũi lên, ép mình chuyển sự chú ý đến câu chuyện của vừa kể kia, quyết định quay về thế giới hiện thực, hoàn toàn tiêu hóa ma dược, sẽ thử sáng tạo ra phép thuật từ chúng, sử dụng thần bí tái hiện hấp thụ năng lượng. Đương nhiên cô cũng tin rằng không thể thành công hết được, tin rằng bên trong những câu chuyện kia chắc chắn có một phần là chuyện hư cấu thần túy. Dù sao thì cũng chỉ là món quà tặng thêm của ngài thế giới, không đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, lúc trước đại đế Dusel kể cho nữ vương thần bí nhiều câu chuyện cổ tích và truyền thuyết viễn cổ như vậy. Nhưng mà thực sự có thể diễn hóa thành phép thuật thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, Kabbalah chuyển ánh mắt về phía giữa bàn dài loang lổ, định lựa chọn chiến lợi phẩm của mình. Không cần nghi ngờ, thứ thu hút ánh mắt của người ta nhất chính là hộp ngày cũ được đánh số 061 kia. Chiếc hộp trang sức màu đen bạc khảm nhiều đá quý hoàn toàn che khuất ánh hào quang của những vật phẩm khác. Kabbalah thì không xa lạ gì với cả vật phong ấn cấp không, bởi vì chỗ nữ vương thần bí Bernadette cũng có không chỉ một món, mà cũng bởi vì vậy nữ vương sáng lập ra yếu tố bình minh này mới có thể chống lại được các tổ chức như là hội khổ tu mo xa xưa sinh ra từ đầu kỳ đệ tứ. Sự chênh lệch giữa thiên sứ và thánh giả không phải chỉ dựa vào phép thuật mạnh mẽ đến từ chuyện cổ tích ảo mộng là có thể bù đắp được. Nếu muốn trở thành nhân vật lớn thực sự, tất nhiên phải có một trong hai, hoặc là tấn thăng danh sách hai, hoặc là có vật phong ấn cấp không. Kabbalah không phải không khao khát hộp ngày cũ lắm, Nhưng mà nghĩ rằng thế giới Hermes Sparrow nhận được nhắc nhở từ chỗ ngài kẻ khờ, lại nhớ đến hiệu quả xấu đáng sợ. Tầng thứ 3 cực kỳ nguy hiểm, cùng phần lớn năng lực vi phạm không thể nào khống chế của nó, cô lại sợ hãi. Tuy cô có may mắn ngắn ngủi, nhưng mà cho tới giờ thì vẫn thiếu đi năng lực phong ấn hộp ngày cũ. Qua một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, ẩn dạ Kabbalah chỉ vào một miếng tinh thạch mộng ảo nói: "Tôi muốn lấy đặc tính vi phạm của bí pháp sư. Nếu có thể tìm được thợ thủ công thích hợp, danh sách cao, có thể biến thứ này thành vật phong ấn khá tốt. Hiệu quả xấu có thể gắng gượng chấp nhận. Mà nữ vương thần bí Bernadette còn có tài nguyên, chỉ là chưa chắc đã nhờ vả được. Sản phẩm cuối cùng thì cho dù chỉ có truyền tống cũng đủ rồi. Nhưng mà rất rõ ràng, bí pháp sư không chỉ nắm giữ mỗi truyền tống. Cho dù hiệu quả xấu không thể chịu nổi, cũng có thể nhờ nữ vương đập nát, thử lại nhiều lần, hoặc bán cho tiểu thư ma thuật sư. Cô ấy cũng từng nói thầy cô ấy sẽ chuẩn bị tài liệu cho mình." Kabbalah lập tức gật đầu với cả thế giới Hermes Sparrow, tỏ vẻ mình xác nhận lựa chọn vừa rồi. "Chọn đặc tính phi phàm của bí pháp sư sao?" Nghe câu trả lời của ẩn giả, không hiểu sao trong đầu Klein lại hiện ra một cảnh tượng. Cô gái mặc áo choàng đen hoa văn này, đội mũ trùm đầu, dựa vào thoáng hiện để lại một đống phân thân. Sau đó thì cô dùng đốt một que diêm. Cô bé bán diêm biến thành vô số vu nữ bán diêm. Đây quả là một câu chuyện cổ tích khủng bố. Thế giới Klein ngăn lại khóe miệng hơi co quắp, một tiếng rồi nói: "Được, đây là quyền lợi của cô." Anh chuyển ánh mắt về phía tiểu thư ma thuật sư: "Đến lượt cô lựa chọn." Tôi không làm gì cả." Ma thuật sư Phil thì hơi chột dạ nói. Klein một tiếng rồi nói: "Cô đã hoàn thành nhiệm vụ làm mồi nhử." Phil không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đáp lại, nhưng mà loáng thoáng nghe thấy nụ cười của ngài ngôi sao. Cô thong thả hít một hơi, cô chuyển ánh mắt về đống chiến lợi phẩm trên chiếc bàn dài đồng xanh. Thẳng thắn mà nói thì cô muốn chọn hộp ngày cũ, bởi vì đây là vật phẩm bị cướp đi từ gia tộc của thầy cô. Cô không muốn để bản thân của mình dùng mà định trả lại thầy. Nhưng mà cân nhắc đến việc mình chỉ là mồi nhử, Phil cảm thấy mình không có tư cách để lấy vật phẩm ở cấp bậc này. Vật phong ấn cấp không hiếm có, quý giá và nguy hiểm thế nào chứ? Cô đã khắc sâu ấn tượng từ lời giới thiệu của ngài ngôi sao, biết giá trị của hộp ngày cũ, ngay cả đặc tính phi phàm của thánh giả cũng không bằng. Nghĩ mình phải lựa chọn dưới cái nhìn chằm chằm của thế giới Hermes Sparrow, Master Sophie cuối cùng bỏ qua mong muốn, chỉ vào đôi mắt: "Vậy lấy chúng đi." Cô muốn lấy đôi mắt này để đưa đến trước mặt của thầy mình, nói với ông rằng Bồ Tít đã chết, toàn bộ thù hận đã được báo rồi. Mà ngoài giá trị về mặt này, con mắt của Bồ Tít có thể chế thành vật nguyên rủa mạnh mẽ, hoặc là làm chất trung gian để nguyên rủa, cũng coi như là vật phẩm không tệ. Klein khẽ gật đầu, không khuyên nhủ gì, chỉ vào đá quý, tài liệu và trùng ngôi sao, bình tĩnh nói: "Còn cô bỏ ra người dưới ánh trăng, có thể chọn thêm những thứ này để đền bù." "Được." Phil đồng ý ngay như phản xạ có điều kiện. Bởi vì con đường học đồ cần rất nhiều đá quý để làm bùa chú và nghi thức, mà mấy thứ này thì bình thường còn có thể ngắm nghía. Phil cầm lấy một ít đá quý trong đấy, đợi sau tụ hội xong sẽ thông qua nghi thức ban cho để nhận lại. Klein tiếp tục di chuyển ánh mắt, nói với cả thẩm phán: "Tới lượt cô." Thẩm phán Húc thì cũng biết mình không làm ra được cống hiến gì quá lớn, cũng không rõ có đủ năng lực để chống đỡ hiệu quả xấu của hộp ngày cũ không. Không thèm liếc nhìn không xấu một cái nào, chỉ vào túi tiền màu đen nói: "Tôi chọn hành trang nữ gia." Lấy thứ này thì cô có thể mang theo vũ khí hạng nặng bên mình, thời khắc mấu chốt, chưa biết chừng còn có thể kéo ra một quả đại bác. Về phần cách một thời gian phải gia cố thêm, cô cũng đã suy xét. Dù sao thì từ lần trước đến giờ vẫn còn có thể dùng khoảng một năm nữa. Sau đó thì có thể thuê vật phẩm phong ấn ở chỗ cô gái ẩn giả để duy trì. Hơn nữa, đến thời điểm đó chưa biết chừng Phil đã trở thành bí pháp sư rồi. Thế giới Klein gật đầu, lại nhìn sang ngôi sao Leonard: "Đến lượt anh." Leonard không khách sáo nhìn lướt qua rồi chỉ mấy cái này: 30 ngôi sao, 20 viên đá quý, 1 phần tài liệu kia. Điều này khiến cho mình có cảm giác đang nộp phí bảo kê cho thế lực chính phủ vậy. Cô lên thầm lẩm bẩm một câu về người bạn học thi sĩ, rồi chuyển ánh mắt về tiểu thư chính nghĩa. Nhiệm vụ rất thành công, tôi rất hài lòng. Tuy cô đã lấy đủ thù lao rồi, nhưng mà vẫn có thể lựa chọn thêm một ít. Chính nghĩa AJ có thể suy luận ra thành ý từ những lời này của ngài thế giới. Cô không từ chối, chọn một trùng ngôi sao cùng 1/3 tài liệu linh tính. Đến đây thì là người ủy thác nhiệm vụ. Thế giới Hermann Spadol thu được 5 trùng ngôi sao, hộp cũ, vật phong ấn cấp 0, 1/3 tài liệu linh tính và gần 30 viên đá quý phẩm chất cao. Anh mỉm cười, nhìn về phía Mastersfield nói: nhớ kể chuyện này cho thầy của cô biết, cũng nói đây là thiện ý của tôi, mà tôi thì muốn làm một cuộc giao dịch với cả ông ấy. Chương 1224, bất kể sống chết. Đối với cả yêu cầu mà ngài thế giới vừa đưa ra, Mastersfield cũng không bất ngờ, chỉ hơi căng thẳng đáp lại: được được, cụ thể là giao dịch như thế nào? Trong thời gian này thì cô đã trao đổi thư từ với thầy Dorian Gray Abraham vài lần, làm khá nhiều bước đệm theo sự chỉ dẫn của tiểu thư chính nghĩa. Thế giới Hermann Spadol cười khàn khàn nói: tạm thời thì cô không cần nói với cả ông ấy tôi muốn thứ gì, cứ đưa ra lợi thế của tôi xem ông ấy có cảm thấy hứng thú không. Lợi thế của anh chính là lời hứa giải trừ nguyền rủa của gia tộc Abraham. Mastersfield cẩn thận tìm kiếm lời xác nhận. Klein thì gật đầu chỉ vào 061 trên bàn dài loang lổ rồi nói: cũng có thể là chiếc hộp ngày cũ này. Thứ cần dùng vật phong ấn cấp không để đổi chắc chắn không đơn giản. Bất kể là chính nghĩa AJ hay là ẩn giả Kabbalah đều lập tức nhận thức được điều này. Mastersfield thì coi trọng lời hứa giải trừ nguyên rủa kia hơn, bởi vì bản thân cô đã từng trải nghiệm rồi, biết gia tộc của thầy bị bi thảm đến mức nào. Cô không do dự, nghiêm túc đáp lại: được. Trong tầng hầm của một tòa nhà khu Tây Beckland, thánh giả u ám Kesma núp trong bóng đen đột nhiên trồi ra từ đêm tối. Hắn nghiêng đầu giống như lắng tai nghe gì đấy, cơ thịt hai má dần co rúm lại, không phải từng mảng mà là từng chút một. Chúng không những không thể liền lại với nhau mà còn quấy nhiễu nhau trông cực kỳ quái dị. Chỉ mất vài giây thì Kesma đã để lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, làm da tách ra từng tấc một, máu thịt sôi trào lúc nhúc lẫn hộn màu đen. Hắn ngã phịch xuống đất, phủ phục dưới tế đàn, nôn ra một lượng lớn nội tạng và những đốm sáng lập lòe. Vị thánh giả u ám dán sát đầu xuống mặt đất, không ngừng lẩm bẩm như điên: bồ tí chết rồi, một bí pháp sư mang theo vật phong ấn cấp không cứ thế mà chết đi. Hiện trường còn có lá bài ẩn giả, hội ta đốt sao? Hai kẻ địch ra tay đều là thánh giả, một người là học giả thần bí, một người là thầy thao túng. Tổ chức dùng bài tarot làm danh hiệu, tín ngưỡng kẻ khờ. Hermann Spadol, Arcot Eager. Sau khi lẩm bẩm mất khống chế, thánh giả u ám Kesma vừa đau khổ vừa xót xa chảy nước mắt: tôi sám hối. Mấy ngày sau thì trong một căn phòng của một tòa nhà trọ ở cảng Pulitzer, Dorian Gray Abraham đã cải trang, lật qua lật lại bức thư mà học sinh Phil gửi đến. Ông cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận không vấn đề gì, không có dấu vết bất thường, mới cầm lấy dao dọc ra phong bì, lấy thư bên trong. Mở đầu bức thư vẫn là lời hỏi an ân cần theo thường lệ. Tiếp theo thì Phil trực tiếp nói: chúng em đã giết chết thánh giả bí mật Bô Tít, nhận được vật phẩm từ người của ông ta. Dorian vốn định đọc qua một lần trước, đột nhiên bị câu này làm cho khựng lại, đọc đi đọc lại vài lần, quên cả đọc phần tiếp sau. Bô Tít mạnh đến nhường nào Dorian sao không biết, hơn nữa cũng rất rõ một vị bí pháp sư đáng sợ thế nào. Nhưng mà hiện giờ học sinh của ông mới dạy được hơn một năm lại dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói cho ông biết đã giải quyết xong Bô Tít rồi. Nhất thời trong đầu của Dorian quanh quẩn những suy nghĩ không thể nào nói dối có âm mưu. nghi ngờ có phải Phil đã bị bô tít, bị hội cực quang khống chế rồi không? Trong bất cứ thế lực lớn nào, người phi phàm danh sách 4 chắc chắn đều có địa vị cao, là thành viên cực kỳ quan trọng, sao có thể dễ dàng bị người ta giết chết được? Yết hầu của Dorian trượt lên xuống, cố gắng kìm nén sự phân tâm, tiếp tục đọc nội dung của bức thư. Chúng em đã lấy được hộp ngày cũ, em nghĩ thầy không xa lạ gì về nó. Nhìn những hàng chữ này thì bí mắt của Dorian giật, chỉ cảm thấy tờ giấy viết thư trong tay nặng trịch như một tảng đá. Đương nhiên là ông không xa lạ gì với cả hộp ngày cũ. Đây là vật phẩm phong ấn cấp không của gia tộc Abraham, là minh chứng cho sự huy hoàng mà gia tộc từng có. Bô Tít bị giết khi đang cầm hộp ngày cũ. Dorian vừa kinh ngạc, cảm thấy chuyện vượt xa khỏi tưởng tượng của mình, vừa không hiểu sao lại cho rằng chuyện này không phải là không có khả năng. Chưa biết chừng thực sự giết chết được Bô Tít chính là hộp ngày cũ. Vật phong ấn cấp không đó nguy hiểm đến mức nào ông cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa ông rốt cục đã chú ý tới một từ: chúng em. Đây là lần đầu tiên Phil cho thấy mình có bạn, có người hợp tác. Đương nhiên thì Dorian đã sớm suy đoán, chỉ là ngầm hiểu không vạch trần mà thôi. Quả nhiên, Dorian thở dài nhanh chóng đọc nội dung còn lại. Hành động nhắm vào Bô Tít lần này thì em có một người bạn muốn thể hiện sự thiện chí với thầy. Anh ấy nói anh ấy đồng ý dùng hộp ngày cũ hoặc là lời đảm bảo giải trừ lời nguyền của gia tộc Abraham để giao dịch một chuyện với thầy. Không biết thầy có cảm thấy hứng thú không? Anh ấy không biết thầy đang ở đâu. Em cũng không nói cho anh ấy biết. Thầy hoàn toàn có thể từ chối. Lời đảm bảo giải trừ nguyên rủa. Dorian lướt qua hộp ngày cũ, nhẩm lại một câu nói cực kỳ quan trọng đối với ông. Qua vài lần trao đổi thư từ lúc trước, ông đã biết rõ lời nguyền của gia tộc thực chất là cái gì. Vừa đau buồn vừa bất đắc dĩ, ấp ủ một tia hy vọng trong nỗi thống khổ. Lúc trước, ai có thể ngờ điều khiến hậu duệ huyết mạch của gia tộc Abraham bị mất khống chế đời nọ qua đời kia lại là tiếng cầu cứu từ thủy tổ của họ. Nó giống hệt như là một trò đùa ác nghiệt của vận mệnh vậy. Dorian không biết liệu ngài Gates có biết về hậu quả mà mình gây ra hay không, cũng không biết nên miêu tả cảm xúc phức tạp của mình như thế nào. Nhưng mà không nhịn được, bắt đầu tìm cách để ngài Gates trở về, biện pháp giải trừ hoàn toàn lời nguyền của gia tộc. Đây là một hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng mà đối với cả gia tộc Abraham mà nói thì cũng đủ rồi, bởi vì trong bóng đêm rốt cục đã có một tia sáng. Không biết qua bao lâu, Dorian gấp giấy viết thư lại, cười khổ lẩm bẩm: thiện chí, sự thiện chí này thật sự khiến người ta sợ hãi. Tự nói xong thì ông lại rơi vào trầm tư, vẻ mặt lúc thì u ám, lúc lại tươi sáng. Trong lòng dường như đang tranh đấu danh dự vậy. Con. Đồng hồ vang lên một tiếng báo giờ, Dorian bừng tỉnh. Vẻ mặt của ông dần nghiêm túc lại, rốt cục đưa ra quyết định. Sau khi hạ quyết tâm, cả người của Dorian đều nhẹ nhõm hơn nhiều, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười. Đầu tiên thì ông ta thiêu hủy thư của Phil, tiếp đó thu dọn qua hành lý, trực tiếp ra ngoài, đi tới trạm xe lửa, hơi nước cảng Pulitzer. Ông ta muốn tới quận Nam xứ Wales, nhưng mà không phải để trốn, mà là chuẩn bị trước một chút. Ông định giao toàn bộ vật phẩm và phối phương ma dược của gia tộc do mình bảo quản cho một người thành viên của gia tộc đang định cư ở đấy. Sau đó thì quay về cảng Pulitzer, dùng thân phận của Dorian Gray tới Backland gặp học sinh Phil của mình, gặp vị cường giả bày tỏ thiện chí kia. Đến lúc đó thì ông sẽ uống một loại thuốc trước, để mình chịu đựng lời nguyền rủa mãnh liệt ăn sâu bén rễ trong linh thể. Phải đúng giờ uống một loại thuốc khác mới có thể duy trì sinh mệnh. Như vậy thì cho dù ông bị khống chế, không thể tự sát, cũng có thể nhanh chóng chết đi khi không có cơ hội uống thêm thuốc mới. Linh thể cũng theo đó tiêu tan, không đến mức tiết lộ ra tin tức mấu chốt. Sống chết không còn đặt nặng trong lòng nữa. Vì một tia hy vọng như có như không, ông bằng lòng trả giá bằng sinh mạng của mình. Trong lòng đất của giáo đường ST sau Nekubak Bachlan, Leonard vừa mở một buổi thảo luận về vụ án mới của các thành viên kẻ trừng phạt quả tim máy móc. Quay về văn phòng ngồi xuống, Lúc này thì giọng nói hơi già nua của Paris vang vẳng trong đầu của anh ta. Rốt cuộc thì họ đã tìm được vị trí cụ thể của kho báu gia tộc Jacob rồi. Hả? Leonard nhất thời hơi ngạc nhiên, không phản ánh kịp. Trong buổi tụ hội của các ẩn sĩ vận mệnh lần trước, anh ta có bán tin tức về kho báu Jacob ra ngoài. Vì không ai biết trong đó có gì, nên không ai bằng lòng trả giá cao. Mục đích chủ yếu của Leonard cũng không phải là giao dịch, cho nên chỉ đổi lấy một ít linh hồn hiếm có. Ông ta chợt thấp giọng nói: Ông cụ, sao không biết vậy? Hey, tôi đương nhiên đã phái phân thân đi theo dõi nơi đó rồi. Paris Arater giận dữ đáp lại: Có phải cậu quá coi thường một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm rồi không? Leonard cười gượng hai tiếng: Ông cụ, ông hồi phục khá tốt đấy, còn có cả phân thân để dành nữa sao? Tôi cấp bậc danh sách 2 đấy nha. Paris cười khẩy một tiếng nói: Tiếp theo, cậu đừng ra ngoài, cứ ở trong giáo đường đi, đề phòng bất trắc xảy ra. Ông lo kho báu có cạm bẫy sao? Leonard đăm chiêu hỏi: Kho báu của một thiên sứ con đường kẻ ăn trộm để lại, sao lại không có cạm bẫy được? Paris cười nhạo nói: Rốt cuộc thì có chuyện gì tôi cũng không thể đoán được đâu, nhưng mà trong lòng đất của giáo đường chắc chắn là an toàn hơn. Leonard gật đầu để thấp tiếng nói: Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Ông cụ, ông từng đồng ý với tôi nếu có thể thành công lấy được đặc tính phi phàm danh sách 2 thì sẽ trộm một món vật phong ấn cấp 1 từ những vật phẩm họ lấy được cho tôi. Không phải là anh ta để ý xem mình có thu hoạch được gì không, chủ yếu là dùng cách nào để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Không phải cậu bài xích cách nói ăn trộm này sao? Paris cười nhạo một câu rồi im vào lặng, dường như đang chuyên chú theo dõi tình huống bên kho báu Jacob. Sau một khoảng giờ đồng hồ thì ông ta thở một hơi thật dài trong đầu của Leonard. Mặc dù có rất nhiều cạm bẫy và những điều bất trắc, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là đạt được mục đích. Tôi chỉ cần một phần đặc tính và một vật phong ấn thôi, còn lại như thù lao của họ đi. Đừng vội rời khỏi nơi này, đợi tôi hấp thụ xong phần đặc tính kia rồi đi đi. Đến lúc đó thì sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu. Leonard nhất thời buông lỏng, dựa về sau, vắt hai chân lên, nhàn nhã đọc báo. Đến lúc chạng vạng thì Paris lại lên tiếng: Xong rồi. Trong giọng nói ẩn chứa khá nhiều cảm xúc, nhưng bởi vì quá phức tạp nên Leonard không phân biệt được. Thấy không còn chuyện gì nữa thì ông cụ có lẽ phải tiêu hóa. Leonard đứng dậy, giày thái dương, rời khỏi giáo đường ST Saune, quay về số 7 Pepinster. Vừa đi qua cửa hiên, anh ta đột nhiên thấy chỗ sofa có một người đang ngồi. Người nọ mặc áo choàng dài cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn, chân phải vắt lên chân trái, đang nhàn nhã đọc báo. Dường như nhận ra Leonard đã tiến vào, người nọ ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính độc nhãn của mình, lộ ra một nụ cười trêu chọc. Chương 1225, cạm bẫy dài đến 1000 năm. Ermon, kẻ bám một thần linh Ermon. Leonard không hề xa lạ với cả người trước mặt. Anh ta không những từng đối diện trực tiếp với cả phân thân của đối phương, hơn nữa còn từng nghe qua đủ loại sự tích và tính cách đặc biệt của hắn chỗ ông cụ Paris và hội Tarot. Giờ phút này thì suy nghĩ của Leonard gần như ngưng động lại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn phút ý niệm trong đầu là còn di chuyển. Đúng lúc này thì Ermon bấm máy môi, phun ra những lời vô nghĩa thuộc về cấp bậc thần linh. Trong đầu của Leonard chớp mắt nổi lên rất nhiều âm thanh dường như không đếm xuể đến từ Ermon. Bất ngờ không? Vui không? Sau khi cảm thấy được trong thời gian ngắn không thể chiếm được nguyên bảo, ta đã chuyển trọng tâm đến Bách Lan rồi. Nếu không phải để che mắt các ngươi, sao lại chơi trò mèo vờn chuột đơn giản với hắn như vậy? Ta nghĩ các ngươi hẳn là có liên hệ. Hắn khẳng định từng nói với các ngươi, ta vẫn đang truy vết hắn, còn phá hỏng hành động của hắn, còn đang bố trí cạm bẫy cho mục đích của hắn. Đó chỉ là một phân thân gần với cả danh sách một thôi. À đúng rồi, Paris, tao quên nói với ngươi. Trong một khoảng thời gian rất dài cuối kỳ đệ tứ, thủy tổ của gia tộc Jacob là do ta cải trang. Ta đã bí mật nuốt chửng ông ta từ sớm rồi, sau đó nhìn các hậu duệ của ông ta hoảng hốt sợ hãi, nghĩ cách bỏ thêm một kho báu bí mật ở nơi tu đô trở thành hoàng đế máu. Ta không giải quyết đám người kia là vì ta có linh cảm kho báu này sẽ có chỗ rất hữu dụng. Ta có một phần phân thân đã ngủ say ở nơi đó hơn 1000 năm, kiên nhẫn chờ đợi có người mở ra kho báu, mà ta lại không đồng bộ tin tức này cho các phân thân khác của ta. Như vậy có thể vô ý hoàn thành đánh lạc hướng ở một thời điểm nào đấy. Cách đồng bộ này chính là phát minh của ta. Pares, ngươi lạc hậu rồi. Để xác định được tung tích của ngươi, ta đã đứng nhìn đám kia phá hỏng cạm bẫy, lấy đi vật phẩm, nhìn phân thân của ngươi đánh cắp đặc tính và vật phẩm phong ấn từ trong tay bọn chúng, nhìn ngươi cẩn thận cắn nuốt và tiêu hóa. Mà hiện giờ thì sự kiên nhẫn rốt cục đã có báo đáp. Ta đoán hiện giờ ngươi đang nghĩ cách để kéo dài thời gian, đợi thần giáng xuống. Những âm thanh này chồng chất lên nhau, xé rách suy nghĩ của Leonard, đâm thẳng vào linh hồn anh ta, khiến cho đầu của anh ta xuất hiện sự co bóp, khiến trên mặt của anh ta mọc ra những nhúm lông ngắn màu đen, khiến máu thịt ở sườn và thắt lưng của anh ta nhúc nhích gồ lên, giống như muốn hình thành tứ chi mới vậy. Chỉ một lời là vô nghĩa thôi, Leonard đã gần như mất khống chế, vô cùng đau đớn, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đây là con của tạo vật chủ, vua thiên sứ. Mà cùng lúc đấy ở số 7 phố Pepinster đã xảy ra biến đổi. Những cột đá đen ngòm không biết đã dựng lên từ bao giờ, tạo thành một giáo đường rộng lớn nguy nga. Trên mỗi một cột đá, một cửa vòm, một mái vòm đều được khảm đủ loại xương trắng. Chúng chi chít lộn xộn chen chúc với nhau, dùng những con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Leonard có vẻ nhỏ bé giữa đại sảnh, hệt như đang tiến hành một buổi phán xét vậy. Ormond đứng ở trước giá chữ thập cao hơn 100 mét sâu trong giáo đường, mỉm cười nhìn Leonard đang cong gập người, mặt mũi vặn vẹo nói: "Tòa giáo đường hài cốt này cũng không tệ lắm nhỉ, ta vừa trộm được không lâu. Như vậy nếu họ phát hiện ra nơi này xuất hiện bất thường, muốn giáng trần xuống đây thì ít nhất sẽ lại phải là 30 giây, thế là đủ rồi." Ormond vừa nói vừa giơ tay miết mắt kính độc nhãn bằng thủy tinh, trên mặt tràn đầy ý cười. Bên tai của Leonard đột nhiên vang lên tiếng keng, nó hư ảo như có như không, giống như vẳng lại từ một nơi vô cùng xa xôi. Điều này khiến những lời vô nghĩa đang xé nát và ô nhiễm linh thể của Leonard đột nhiên im bặt, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Trong mắt của Leonard, từng luồng hào quang từ trong cơ thể của anh ta đang lóe ra, ngưng tụ thành một bóng dáng trong vắt thuần khiết như thiên sứ, nhưng mà lại không có cánh. Bóng người ấy cao khoảng 100 mét, bên ngoài người không ngừng lóe ra những tia sáng, giống như đang hiện hiện việc thời gian trôi đi. Cơ thể của Leonard theo đó bị một sức mạnh vô hình nâng lên, hất ngược ra phía sau cửa lớn của giáo đường hài cốt. Trên cánh cửa, một gương mặt vặn vẹo trong suốt hiện ra, phong ấn trong ngoài, ngăn cách linh giới và tinh giới. Keng, lại một tiếng chuông nữa vang lên, gương mặt trong suốt đầy vẻ đau đớn này bỗng nhiên đông cứng lại. Bóng dáng của Leonard không bị thứ gì cản trở. Trong khoảng không gian ngắn ngủi, anh ta mất đi cảm giác thực chất, xuyên qua cánh cửa hư ảo của giáo đường hài cốt. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy đều trở lại bình thường. Trên không thì vẫn còn chút ánh sáng, đèn đường khí ga và vỉa hè đang bắt đầu tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng số 7 phố Pepinster trong trạng thái tối om. Mà từ bên ngoài nhìn lại thì trong tòa nhà yên tĩnh, an bình tối tăm, không có ai. Ông cụ! Mà đến lúc này thì Leonard mới bước đầu tìm về suy nghĩ, trong lòng căng thẳng, muốn cất bước về phía trước, quay vào phòng. Nhưng mà cánh cửa số 7 phố Pepinster sừng sững nặng nề ở đấy, nhất thời anh ta lại không thể mở ra được. Có trở ngại này thì Leonard rốt cục lấy lại chút lý trí, vừa lo lắng vừa lùi lại, vừa nhanh chóng nghĩ xem mình có cách nào để cứu được ông cụ không. Sau vài bước chân thì anh dừng lại, nghiêm túc cúi đầu, dùng tiếng người khổng lồ đang nhanh chóng tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, Leonard đã rõ, bên trong kia là bản thể của Ormond. Mà muốn đối phó với cả bản thể của Ormond thì chỉ có thể khẩn cầu thần linh giúp đỡ. Colin đang xách đèn báo đi trong đêm. Đầu tiên là sương mù lịch sử, đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên sương mù xám. Nghe xong nội dung cầu nguyện của Leonard, Colin chỉ vốn mang theo chút nghi hoặc, còn chưa thực sự chú ý đến lập tức tỉnh táo lại, giống như tỉnh ngủ giữa mùa đông vậy. Bước ra khỏi ổ chăn thì bị người ta dội cho một chậu nước đá. Bản thể của Ormond đến Beckland rồi sao? Bản thể của Ormond đã tìm ra Leonard và Barret. Ormond trộm đi giáo đường hài cốt của anh trai hắn, dùng nó để đẩy lùi thời gian giáng trần sao? Thì ra hắn đề nghị chơi trò ai tìm ra ma sói u ám cô ta trước, hoàn toàn không muốn thực sự phân thắng bại, cũng không để ý đặt cược cái gì, Mục đích chỉ là thu hút sự chú ý, khiến mình tin rằng hắn vẫn đang lần theo dấu vết và tìm cơ hội cướp lấy nguyên bảo. Kho báu ra cốt là một cái bẫy, Ormond đã chôn xuống 2.000 năm. Hôm nay rốt cục đã phát huy tác dụng. Trong đầu cứ lên hiện một loạt suy nghĩ, anh lập tức giơ tay phải lên, lấy ra một vật phẩm từ đống đồ cũ. 061, hộp ngày cũ. Thứ này là vật phong ấn cấp 0, thuộc về hai con đường học đồ, có thể dễ dàng điều động được sức mạnh của nguyên bảo, làm ra nhiều trạng thái hơn. Khi đối diện với cả bản thẻ của Ormond, thứ này có lẽ sẽ mang đến chút hy vọng cho Paret. Cùng lúc đó thì có lên thông qua điểm sáng cầu nguyện xác nhận Leonard không bị Ormond ký sinh. Lúc này anh dùng giọng của ngài kẻ khờ ra lệnh: rời khỏi hiện trường, tới giáo đường đêm tối. Tiện thể cầu nguyện cả đêm tối đi. Cuộc chiến đấu có cấp bậc giới thần linh, danh sách cao nhất, không phải chỉ dành cho người phi phàm có cấp bậc như Leonard tham gia. Cho dù cờ lên bước đầu nắm giữ được nguyên bảo, cầm 061 cũng không có đủ tự tin, chỉ hy vọng có thể cầm cự đến lúc thần linh giáng trần. Bên ngoài số 7 phố Pepinster, bên tai của Leonard vang vọng lời nói của ngài kẻ khờ. Anh ta ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt, sau đó thì rời ánh mắt đi, xoay người dùng đốt ngón tay bên nắm tay phải gõ mạnh vào một cái răng trong miệng. Một dòng bùn đất hư ảo theo đó trào ra, phun lên tận đỉnh đầu của Leonard, bao trùm anh ta ở bên trong. Leonard lập tức biến thành một con rối bùn đất, không ngừng nhìn xuống, dùng dung hòa với cả mặt đất. Đây là một linh hồn tự nhiên hiếm có anh ta đổi được từ hội ẩn dĩ vận mệnh. Bản thân không chứa đặc tính phi phạm, năng lực chủ yếu đến từ linh giới. Nó có thể khiến cho Leonard di chuyển cực nhanh trong bùn đất, tốc độ vượt qua cả tàu điện ngầm hơi nước. Trong quá trình Leonard thoát khỏi chiến trường, Colin đã cầm lấy hộp ngày cũ được khảm đá quý, kích hoạt sức mạnh của nguyên bảo, chuyển ánh mắt về phía số 7 Pepinster, đang bị màu đen kịt bao phủ để làm nền cho giáo đường khổng lồ được khảm đầy xương cốt. Giáo đường này chặn lại tầm mắt chân thật, khiến cho anh không thể nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể thông qua bóng ánh sáng trên cửa thủy tinh hoa văn màu lúc sáng lúc tỏ để phán đoán trận chiến vẫn chưa kết thúc. Dùng sức mạnh của tầng thứ nhất 061 đổi với cả không gian bên trong giáo đường hài cốt. Không, điều này không phải tương đương với cả việc giúp Ormond tiến vào nguyên bảo sao? Chỉ dựa vào tầng thứ nhất của hộp ngày cũ không thể nhốt được hắn. Mở tầng thứ hai, mang toàn bộ số 7 phố Pepinster này đến một nơi khác. Không, cũng không được. Rời khỏi Bách Lăn, thần không thể kịp thời giáng trần, Paris càng gặp nguy hiểm. Tầng thứ ba, mở nó ra sao? Nguyên bảo có khả năng lập tức đổi chủ. Trong lúc các ý tưởng lóe lên như điện, Colin chợt có một cách, đó chính là thu nhỏ khu vực mục tiêu phá hủy từ điểm yếu. Anh muốn đổi không gian cửa lớn của giáo đường hài cốt tầng thứ nhất với hộp ngày cũ đã được sức mạnh của nguyên bảo trợ giúp, để phong ấn ngăn cách giữa linh giới và tinh giới trực tiếp mất hiệu lực. Như vậy thì thần linh sẽ phát hiện ra ngay, giáng trần trước tiên. Trên cùng bàn dài loang lổ, Colin ngồi trên ghế cao, mở tầng thứ nhất của hộp ngày cũ về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho Leonard. Sức mạnh khổng lồ mãnh liệt từ trong nguyên bảo chợt yên ả, quay về bí ẩn, lặng lẽ xuyên qua ngôi sao đỏ thẫm. Ngoài thế giới hiện thực, số 7 phố Pepinster, cánh cửa lớn của giáo đường ngài cốt trồng lên tòa nhà bình thường, dần mất đi vẻ sáng bóng, chợt biến thành một chỗ nước cạn có cát và đá cuội. Trong ngoài thì chợt thông nhau, tình huống bên trong đập thẳng vào mắt của Colin. Trước giá chữ thập cao tới 100 mét, Ormond mặc áo dài cổ điển màu đen, đội mũ mềm cháp nhọn và đeo kính độc nhãn, đang đứng chênh chếch với cửa lớn vừa mở ra. Hắn chậm rãi xoay người. Trong tay của hắn thì đang cầm một thanh trụ trong suốt được hợp thành từ ánh sáng. Bên trong có 12 con trùng thời gian đang bơi với tốc độ cực nhanh. Mọi thứ xung quanh dường như đều yên tĩnh lại. Ormond ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời cao, khóe miệng hơi nhếch lên. Chương 1226, toàn là cáo giả. Muộn rồi. Lòng Glenn chợt trùng xuống, đột nhiên cảm thấy hộp ngày cũ trong tay của hắn chấn động. Anh vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy cửa lớn của giáo đường hài cốt thu nhỏ lại thành món đồ chơi trong tầng thứ nhất, tỏa ra từng luồng hào quang ở mặt ngoài. Mỗi một cái đầu lâu trắng ẩn, mỗi một gương mặt vặn vẹo dường như đều đang cố sống lại. Cấp bậc của tòa giáo đường hài cốt này cao vậy sao? Chỉ một cánh cửa đá đối kháng được với cả tầng thứ nhất của 061. Colin hơi do dự, lại thông qua ngôi sao đỏ thậm đại diện cho Leonard, nhắm vào một cột đèn đường khí ga bên ngoài số 7 phố Pepinster. Bỗng nhiên, cánh cửa lớn được khảm xương trắng gồ lên gương mặt vặn vẹo, quay về hiện thực, mà tầng thứ nhất của hộp ngày cũ lại hiện thêm một đèn đường đồ chơi. Ngay sau đó, Colin lại chuyển mục tiêu vào Ermon trong giáo đường hài cốt, tay phải thuận thế chợt xuống định mở tầng thứ hai của 061. Lúc này thì chiến trường không còn Paris nữa, Colin có thể không còn ngần ngại đổi Ermon đến nơi khác. Anh chỉ định là linh giới, muốn để Ermon được 7 vị thần yêu quý. Nhưng mà làm thế có xuất hiện dị biến mang tính ngẫu nhiên hay không? Đúng lúc này thì khi cánh cửa lớn trở về giáo đường hài cốt, tòa kiến trúc khổng lồ đang trồng lên số 7 nhanh chóng sụp đổ. Quá trình sụp đổ rất trật tự, bắt đầu từ mái vòm, tiếp đó là vòm cuốn, vách tường, cuối cùng là những cột đá đen. Những thứ rơi xuống không đập vào nền đất mà biến mất ngay giữa không trung. Ermon đứng trước giá chữ thập cũng tan biến từng tấc một theo tòa giáo đường hài cốt sụp đổ. Dường như hắn cũng là thứ tưởng tượng ra có thể giải trừ sự tồn tại bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Colin rất rõ, Ermon chỉ đang lợi dụng lỗ hổng, mượn dùng sự kết thúc của việc cụ thể hóa tưởng tượng giáo đường hài cốt, để mình cũng trở thành vật tưởng tượng thoát khỏi Bách Lăn. Đoàng đoàng, không biết giữa không trung xuất hiện đám mây u ám từ bao giờ, từng hòn sét cỡ một căn phòng, kéo ra những tia điện trắng bạc, giáng mạnh xuống Ermon và giáo đường hài cốt còn chưa sụp đổ hết. Chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh trên mũi của Ermon xuất hiện những vết nứt nhỏ, mũ mềm chóp nhọn trên đầu sụp xuống từng chút một. Nhưng mà vị thiên sứ thời gian này không hề hoảng hốt, mặc dù trên mặt xuất hiện sự co giật không chịu khống chế, nhưng mà vẫn giữ nguyên nụ cười như trước. Hắn cầm thanh trụ trong suốt do bóng và ánh sáng tạo thành, tan rã hoàn toàn như một ảo ảnh, biến mất trong biển ánh sáng chói lòa, tỏa ra từ giáo đường lấy đầy hài cốt. Giây tiếp theo, tòa giáo đường nguy nga nền đen này quay về tưởng tượng. Lúc này thì tòa nhà số 7 Pepinster vẫn tồn tại như trước. Chỉ có điều dưới nền phòng khách có thêm vết tích đáng sợ. Vết tích này giống như có một người nằm đấy bị sét đánh thành than. Tuy không biết bao nhiêu phân thân của Ermon bị đánh chết đã lưu lại dấu vết này, nhưng mà có lên biết bản thể của Ermon đã thành công trốn thoát, hơn nữa còn đạt được mục đích. Đợi đến khi hắn khôi phục, vị vô thiên sứ này chỉ cần một nghi thức là có thể bước lên ngai thần, trở thành hóa thân của toàn bộ sai lầm trên thế giới này. Sau khi mình đổi cánh cửa chính của giáo đường hài cốt, vị thần phát hiện ra và phản ứng lại đầu tiên cũng giáng sức mạnh xuống trước lại là chúa tể của gió bão. Nữ thần thật sự không thể giáng trần, chỉ có thể sử dụng những thứ trung gian để can thiệp một chút vào hiện thực, khó mà ảnh hưởng đến được Ermon, trong tình huống hắn đã có chuẩn bị từ trước. Mình còn đang vui mừng thì tự thoát được Ermon, thỏa mãn vì liên tục tránh được bẫy của hắn. Kết quả, hắn im hơi lặng tiếng, làm ra chuyện lớn như vậy. Từ khi nào hắn chuyển trọng điểm đến Bách Lan vậy? Sau khi mình dùng lừa gạt quy luật để sống lại ở nơi khác, chắc chắn hắn đã nhận ra bóng dáng của Paris Zaratter, liên hệ với những sự tồn tại có liên quan đến mình, bắt đầu đặt mục tiêu vào việc chiếm lấy phần đặc tính phi phạm, danh sách một cuối cùng, trở thành chân thần sao? Lúc trước, Leonard cầu nguyện không đủ chi tiết, chỉ nói một câu là kho báu của Zarkos xảy ra chuyện, có thể khiến một vị thiên sứ danh sách một thận trọng, lại quen thuộc Ermon như Paris, không phát hiện ra điều dị thường, trực tiếp nhảy vào bẫy. Ermon chắc chắn lại làm chuyện khó lường nào rồi. Tuy mình nhanh chóng trưởng thành trong quá trình đấu trí với cả Ermon, còn lột xác thành công, nhưng mà so với cả bậc thầy lừa gạt siêu cấp này thì vẫn kém xa, còn rất non nớt. Một khi Ermon trở thành sai lầm của danh sách không, hơn nữa còn có thể ở dưới đất, thì mình sẽ sống khó khăn lắm đây. Không được, phải biết rõ nghi thức thành thần của con đường kẻ ăn trộm, nghĩ cách để phá hỏng, không thể để Ermon dễ dàng bước lên ngôi thần được. Nhưng mà liệu đó có phải là chuyện mà Ermon hy vọng xảy ra không? Hắn cố tình cử hành nghi thức, đợi mình vác xác tới cửa. Trong lúc suy nghĩ thì Colin thở một hơi thật dài. Sau đó thì anh dùng tư thái và giọng điệu của kẻ khờ gửi lại tin cho Leonard. Không cần cầu nguyện. Trong giáo đường ST sau nè, Leonard vừa chui ra khỏi bùn đất trong vườn hoa, định lao vào sảnh cầu nguyện, chợt nghe thấy câu nói của ngài kẻ khờ. Không cần cầu nguyện. Bước chân của Leonard dần chậm lại, anh ta thất thần lặp lại vài câu. Anh ta đi càng lúc càng chậm, cuối cùng đứng bên cạnh cột đá, cúi thấp đầu, giơ hai tay lên ôm mặt. Đúng lúc này thì trong đầu của anh ta đột nhiên vang lên một giọng nói hơi già nua. Buồn cái gì? Tôi còn chưa chết mà. Hả? Leonard buông hai tay xuống, vừa mờ mịt vừa ngạc nhiên, mở miệng với giọng vui mừng. Ông cụ, ông chưa chết. Hốc mắt của anh ta hơi ửng đỏ. Nhìn cậu kìa, nói gì đó hả? Giọng nói của Paris lộ rõ vẻ yếu ớt. Ây, đơn giản mà nói chính là ông già tôi đã chết một lần rồi, nhưng mà còn chưa chết hẳn. Leonard rốt cuộc thở phào nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý mới đè thấp giọng. Ông lừa gạt được Amon sao? Cũng không thể nói là lừa gạt. Paris thở dài nói. Bao nhiêu năm qua, chuyện tôi nghĩ nhiều nhất chính là nếu thực sự bị bản thể của Amon tìm ra, thì nên làm gì? Trải qua nhiều lần thí nghiệm, tôi đã sáng tạo ra một cách. Đó chính là sau khi bản thân chết đi, có thể sống lại từ chỗ phân thân, nhưng mà sẽ đánh mất đặc tính phi phạm danh sách 1, thụ động giảm xuống một cấp bậc. Tôi cũng không tính là quá lạc hậu so với thời đại. Nói cách khác, Amon giết ông một lần, lấy đặc tính danh sách 1 của ông, còn ông thì dùng địa vị danh sách 2 để sống lại. Leonard đại khái đã biết được chuyện gì xảy ra, hỏi lại như xác nhận. Paret thở dài đáp, đại khái là vậy. Thực ra thì Amon cũng không phải là không phát hiện ra. Lúc tôi đẩy cậu ra khỏi giáo đường hải cốt, hắn không cản trở, chính là để lại cho tôi chút hy vọng, để tôi mất đi quyết tâm liều chết trong trận chiến kế tiếp. Ôi, nếu không như vậy, tôi cũng không đến nỗi bị hắn giải quyết nhanh như vậy. Dù sao thì sau khi hấp thụ được đặc tính phi phạm của kho báu, tôi cũng đã cơ bản hồi phục. Leonard hơi ngạc nhiên thốt lên, ông cụ, ông đẩy tôi ra khỏi giáo đường hải cốt là vì trong người tôi có phân thân của ông hả? Paret cười nhạo nói, cậu cảm thấy thế nào? Cậu thực sự cho rằng tôi coi cậu là con cháu của mình sao? Không phải ông còn phân thân khác sao? Leonard thì thầm một câu. Paret hừ một tiếng, sau đó lại thở dài. Amon còn lừa cả thân phân của hắn. Lần này tôi thua cũng chẳng có gì để nói. Nếu không phải từ chỗ của phân thân Amon, Paret biết được vị thiên sứ thời gian này cũng không nắm tình huống cụ thể của kho báu giác cốt, thì chắc chắn ông ta đã cẩn thận hơn trong chuyện này, có sự chuẩn bị đầy đủ hơn trước sự xuất hiện của Amon. Đây là nguyên nhân trọng yếu, nhưng mà việc khác bất kể là chuyện thủy tổ của gia tộc giác cốt hay là Clan Moretti đang vật lộn với cả bản thể của Amon ở vùng đất bị thần vứt bỏ đều không là yếu tố mà để ông ta hạ quyết tâm. Leonard ngẫm nghĩ trấn an Paret. Ông cụ, đây là một cái bẫy trí mà. Bất kể thế nào thì ông cũng đã dẫm phải rồi, có thể sống sót đã là rất không tệ rồi. Không phải, Paret lập tức phản bác. Nếu có linh cảm nguy hiểm, tôi sẽ trực tiếp chọn một chính thần, trở thành thiên sứ dưới đất tín ngưỡng ngài ấy, được ngài ấy phù hộ trước khi đến kho báu của giác cốt. Nhưng mà sau khi tôi hấp thụ được đặc tính rồi, khôi phục lại được thực lực danh sách 1 trước đấy, đã suy xét đến vấn đề này, trực tiếp gia nhập vào giáo hội đêm tối, hay là hợp tác với vị kẻ khờ kia của các cậu, hoặc là giải trừ ký sinh, ẩn nấp trốn tránh Amon giống trước kia. Nói đến đây thì cảm xúc của ông ta lại trở nên phức tạp. Ông cụ thực sự lên kế hoạch. Vì sao ông lại thành thạo những chuyện nương nhờ người khác này? Leonard âm thầm cảm khái hai câu, chuyển sự chú ý vào chuyện quan trọng nhất. Ông cụ, sau khi Amon lấy được đặc tính phi phạm danh sách 1 của ông rồi, có phải sẽ chuẩn bị nghi thức thành thần không? Ờ. Paret đáp lại bằng giọng trầm thấp. Điều này có nghĩa là rằng một thời gian rất dài, đồng nghiệp cũ của cậu và chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều sự quấy rầy từ phân thân cấp thấp của Amon, thậm chí là không có. Nghi thức thành thần của hắn yêu cầu cái gì? Trong nghi thức thành thần của người khác, thế vào vị trí của người đấy. Nói tới đây thì Paret cười tự giễu. Trọng điểm tiếp theo của Amon chắc chắn là nghi thức thành thần, tức là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian yên bình khá dài. Một khi hắn thành thần chắc chắn sẽ đến tìm cậu, thông qua cậu để đối phó kẻ khờ. Tuy tôi có thể đưa cậu chạy trốn trước, nhưng mà cũng phải lo lắng hắn có cách thức thu hồi toàn bộ đặc tính cấp bậc thiên sứ, mau chóng nắm giữ linh hồn hiếm có này, tiêu hóa hết ma dược, trở thành bán thần, chấp chưởng thánh vật, nhận được sự chiếu cố đến từ đêm tối. Vẻ mặt của Leonard lập tức nghiêm túc lại, thong thả gật đầu. Sau đó thì anh ta tìm một nơi yên tĩnh, thông qua cầu nguyện, gửi một tin đến ngài kẻ khờ. Nghi thức thành thần của người khác sao? Người gần đây muốn thành thần hình như chỉ có Adam thôi. Hai anh em nhà hắn đánh nhau thì tốt, khoảng thời gian yên bình cuối cùng. Hy vọng đám phân thân Demon để lại quấy nhiễu mình đừng quá mạnh. Hy vọng có thể mau chóng tìm ra được tung tích của ma sói u ám. Hy vọng Dorian có thể đồng ý vụ giao dịch kia. Cô lên thở dài quay về hiện thực, tiếp tục xách đèn báo đi trong đêm tối. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Và đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách là ngó qua phần donate để giúp Tiến vượt qua mùa dịch khó khăn này nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Goodbye.